Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Ma Tôn Kế Đô. Tu Di Sơn, La Hầu ở tu luyện bên trong tỉnh lại. Lúc này, La Hầu tuy là còn chưa đột phá chí thánh, bất quá cũng đã chênh lệch không xa. La Hầu tin tưởng, rất nhanh thì có thể đột phá đến chí thánh. Lần này xuất quan, chính là vì về sau lập kế hoạch, triệt để trưởng khống hồng hoang, sau đó lấy thiên địa khí vận, chứng đạo hỗn nguyên, vô thiên, gọi thất tình sáu dục sứ tới gặp ta, là, ma tổ, vô thiên ứng tiếng nói, vô thiên là ma giáo tả hộ pháp, tu vi đã đến hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong. Hơn nữa thất tình sáu dục sứ toàn bộ đều là hỗn nguyên kim tiên tu vi. Chỉ chốc lát, thất tình sáu dục sứ toàn bộ đến rồi. Nhìn bọn họ, La Hầu hài lòng gật đầu. Có cổ thế lực này, La Hầu tự nhận là tuyệt đối không thuộc về bất luận chủng tộc nào. Cộng thêm ma giáo chiến đấu tàn nhẫn vô tình. Chỉ cần một chủng tộc, thật đúng là chưa chắc là ma giáo đối thủ. Tam tộc hiện tại như thế nào? Hồi bẩm ma tổ, hiện tại tam tộc tộc trưởng bế quan. Tam tộc hiện tại mặc dù có không ít ma sát, bất quá bởi vì tộc trưởng đang bế quan bên trong, cho nên bây giờ coi như tương đối khắc chế. Thất tình sáu dục sứ đáp, 11 La Hầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, lão tổ truyền thụ cho các ngươi một loại che lấp thuật pháp. Các ngươi đi làm thịt một ít tam tộc cao tầng, thay thế bọn họ ẩn giật đến tam tộc bên trong, tốt nhất không nên bại lộ, sau này nghe lời dặn của ta hành sự, là, cẩn tuân ma tổ phân phó, ma la, ngươi cũng cùng nhau đi vào, về sau các ngươi chợt nghe ma la phân phó, được rồi, các ngươi đi thôi, ma la chính là ma giáo hữu hộ pháp. Thực lực không thể so vô thiên yếu, mà là lắp mình xuất hiện, sau đó cùng thất tình sáu dục sứ cùng nhau ly khai. Nghe theo La Hầu mệnh lệnh, đi trước tam tộc bên trong, kế đô đạo hữu, ma giáo tạm thời liền từ ngươi trông coi. Bản tổ liền muốn bế quan toàn lực đột phá, còn muốn nghiên cứu chu tiên kiếm trận, không thể bị quấy dày. La Hầu hướng về phía sau nói. Kế đô chậm rãi ở phía sau đại điện đi ra, hướng về phía La Hầu khẽ gật đầu. La Hầu đạo hữu yên tâm, bản tôn nhất định sẽ trưởng quản tốt ma giáo. Người cứ yên tâm bế quan a. Vô thiên không có bất kỳ biểu thị, dường như biết kế đô cái này nhân loại tựa như. Sau đó, La Hầu trở về bế quan, dường như đối với tính toán đều vô cùng yên tâm. Nói lên kế đô. Mặc dù không có ở hồng hoang hiện thân quá, bất quá vẫn luôn giấu ở ma giáo bên trong. Chính là ma giáo bên trong cũng chỉ có vô thiên cùng ma la biết hắn. Hắn chính là La Hầu con bài chưa lật, tu vi đã đến hỗn nguyên kim tiên viên mãn, sở hữu thiên ma tháp cùng thiên ma tán hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thực lực không thể so từng cái hồng hoang đại năng thấp. Trước đây, La Hầu cùng kế đô cùng nhau thành lập ma giáo, thậm chí vì ma giáo tương lai, kế đô tự nguyện ẩn tàng tại trong bóng tối, không có phát hiện thế, chính là vì sau này đại nghiệp làm chuẩn bị. Bây giờ, thời cơ đã đến nhanh, kế đô cũng từ phía sau màn, bắt đầu đi tới trước sân khấu, kế đô nhìn không nói một lời vô thiên, thản nhiên nói, vô thiên. Tuy là La Hầu đạo hữu để cho ta trưởng quản ma giáo. Bất quá ta cũng muốn bế quan đột phá. Bất quá có việc có thể tìm ta. Ta thì sẽ xuất quan. Ma giáo từ ngươi tới tạm thời trưởng quản. Vô thiên vẫn là diện vô biểu tình. Ứng tiếng nói là ma tôn. Ta sẽ không để cho ma tôn thất vọng. Sau đó kế đô cũng đi vào bế quan. Làm cho vô thiên tới trưởng quản ma giáo. Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân thở dài một tiếng. Vô luận như thế nào cũng không cách nào chém tới đệ tam thi. Hơn nữa, đi qua tạo hóa Ngọc Điệp, Hồng Quân đẩy diễn xuất, tự có một cái thiên địch đại địch, có thể xưng là đại địch, chỉ có một đám đại năng, bất quá Hồng Quân cũng vô pháp đẩy diễn xuất là ai. Bất quá, Hồng Quân vẫn là có ý định, chuẩn bị sớm, vì vậy cũng liên lạc chính mình một cái lánh đời lão hữu. Vô cực lão tổ không có thành lập thế lực, vẫn luôn ở lánh đời, bởi vì sanh ra đã có đại khí vận, cộng thêm mình thích Tiêu Dao, vì vậy cũng không có tranh đoạt số mệnh. Hồng Quân cũng là ngoài ý muốn, kết giao vô cực lão tổ, lần này cũng là muốn lấy mời vô cực lão tổ xuất sơn. Ở Hồng Quân tự có nguy nan thời điểm tương trợ, đương nhiên, cũng không phải mời không. Hồng Quân bằng lòng làm cho vô cực lão tổ tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp, mới để cho vô cực lão tổ đáp ứng, thậm chí còn đem Côn Ngô lão tổ sau khi chết, lưu lại Côn Ngô kiếm giao cho vô cực lão tổ. Cám dỗ lớn như vậy, chính là vô cực lão tổ cũng vô pháp ngăn cản, rất nhanh liền đáp ứng, đồng thời cũng biểu thị vô cực cũng vào cướp, muốn thoát kiếp mà ra cũng không dễ dàng. Vô cực tu vi so với không hơn đỉnh cấp hồng hoang đại năng, bởi vì không có thành lập quá thế lực, mặc dù có đại khí vận, bất quá cũng là có giới hạn, so ra kém bên trên Vọng Thư Thái Âm Tinh số mệnh. Cho nên bây giờ bất quá là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Cho nên, tạo hóa ngọc điệp lực hấp dẫn đối với vô cực lớn vô cùng, bất quá thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, lần này đại kiếp, không biết còn có thể hay không sống. Đây cũng là thiên đạo tính kế, chỉ cần là đại năng, liền không cách nào thoát kiếp, đều sẽ có các loại các dạng lý do kéo vào đại kiếp bên trong. Đương nhiên Thái Âm Tinh ngoại lệ, thiên đạo còn không quản được Thái Âm Tinh, cho nên Thái Âm Tinh chủng tộc không cần nhập kiếp, bất quá nhập kiếp sau đó, chỉ phải sống sót, cũng là có chỗ tốt. Đạo Ma Chi Chiến chính là bọn họ đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cơ hội. Chỉ cần không có chết, thiên đạo sẽ cho ngươi đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cơ hội. Còn như có thể hay không nắm chắc, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cái kia liền là chuyện của ngươi. Đây cũng là thiên đạo, đối với Hồng Hoang Đại Năng lợi dụ, cho dù biết, những thứ này Hồng Hoang Đại Năng cũng sẽ đi. Hồng Hoang trong tu luyện vốn chính là một cái cạnh tranh, chữ cùng còn lại đại năng cạnh tranh, cùng thiên đạo cạnh tranh, không phải cạnh tranh ngươi liền cho chết, hoặc là theo thiên đạo an bài cho ngươi vận mệnh, vĩnh viễn không cách nào xoay người, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. 573 không có cái nào đại năng hy vọng vận mạng của mình bị thao túng, chính là một đầu súc sinh còn có thể giãy giụa phản kháng một cái, chớ đừng nói chi là những thứ này Hồng Hoang đại năng. Lúc này, theo La Hầu an bài, Hồng Hoang bên trong, một cỗ kiếp khí cũng tới lâm, bất quá đang ở kiếp trung sinh linh, không có chút nào cảm giác, mà là mang theo thất tình sáu dục xứ, cũng thành công đánh vào tam tộc bên trong, tuy là cấp bậc không cao, bất quá bởi vì hiện tại đầy thiên kiếp khí bao phủ Hồng Hoang. Hồng Hoang toàn bộ sinh linh đều thay đổi táo bạo không gì sánh được, thật vẫn có thể nhấc lên tam tộc đại chiến. Thái Âm Tinh, Vọng Thư nhìn kiếp khí bao phủ Hồng Hoang, nhìn Mệnh Huyền hỏi, Hồng Hoang đây là đại kiếp muốn tới rồi sao? Đúng vậy, lần này không giống với mãnh thú lần kia, chính là thiên đạo chính mình phát động đại kiếp, lại càng thêm hung tàn. Lần này đại kiếp sau đó, Hồng Hoang sinh linh sợ rằng 10 không còn một. Mãnh thú lượng kiếp kỳ thực không phải thiên đạo phát động, lúc đó thiên đạo bị Mệnh Huyền trọng thương, căn bản là vô lực phát động đại kiếp. Bất quá bởi vì mãnh thú cùng vạn tộc chiến đấu, thiên đạo trực tiếp biết thời biết thế một bà, vì vậy đại kiếp trực tiếp mở ra. Lần này đại kiếp nhưng là thiên đạo chính mình phát động, nhưng là phải so với mãnh thú đại kiếp còn tàn khốc hơn. thậm chí lần này sẽ ảnh hưởng đến hồng hoang thiên địa bổn nguyên, làm cho hồng hoang linh khí giảm xuống. Đến lúc đó, hồng hoang tu luyện chỉ biết càng thêm gian nan. Đây cũng là thiên đạo muốn thấy được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.